Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, minh tưởng. Tăng thêm cầu nguyệt phiếu, nếu như biết đối phương là cao cấp vu sư, làm là trung cấp vu sư ngân nhãn tuyệt đối sẽ không đi ra truy bắt đối phương. Huống chi, bởi vì nghề nghiệp đặc tính, còn có ngoại giới chèn ép. Cao cấp vu sư so bạch ngân kỵ sĩ còn ít ỏi hơn. Đạt nhiên học phái, thú vị. Saoru cười cười, các ngươi đối kim loại lợi dụng, đặc biệt là thủy ngân cấu tứ, khiến cho người trầm mê. Hắn cũng tính nửa cái người thi pháp, vu thuật bút ký vẫn là nhìn hiểu, đồng thời cũng không xê xích gì nhiều hiểu cái thế giới này, vu sư. Bọn hắn trên thực tế là đối với thi pháp nghề nghiệp gọi chung. Tỉ như cái này ngân nhãn, nếu như đi chủ thế giới, có lẽ nhậm chức chính là kim loại pháp sư. Trừ cái đó ra, còn có nguyên tố pháp sư, huyễn thuật pháp sư chờ một chút. Nhưng ở cái thế giới này, thần bí sườn còn không có phát triển được như vậy hùng vĩ mà kỹ càng. Đem hết thảy không phải kỵ sĩ siêu sức mạnh tự nhiên. Tất cả thuộc về tại vu sư. Đặc biệt đáng nhắc tới chính là vị kia hư hư thực thực mục long nhân hoặc là long kỵ sĩ dragon nhất thế, liền bị các vu sư cho rằng là một vị vượt qua tưởng tượng vu vương, mà các kỵ sĩ thì kiên trì cho rằng bọn họ khai quốc quân chủ là một vị vô cùng cường đại, có thể khống chế cự long kỵ sĩ, có thể bị đại nhân khen ngợi là chúng ta học phái vinh hạnh. Ngân nhãn vu sư kiêu ngạo mà ưỡn ngực, vậy mà liên quan đến cơ thể người cải tạo, đem gần một nửa huyết dịch đều đổi thành thủy ngân. Điên cuồng như vậy ý nghĩ, uổng cho các ngươi nghĩ ra, mấu chốt là còn thành công. Saoru đập ngân nhãn vu sư bản bút ký, tựa hồ là bởi vì chư thần hoàng hôn quan hệ. Đơn thuần nguyên tố hệ vu sư ở cái thế giới này căn bản không nổi tiếng, chiến lực quá yếu, bởi vậy các vu sư lựa chọn mở ra lối riêng, cũng chính là cải tạo tự thân con đường, thông qua cấy ghép một chút mạnh mẽ quỷ dị huyết mạch. Bởi vậy bảo lưu lại nhất định loại pháp thuật năng lực. Đây là ta đạt nhiên học phái cao nhất bí pháp, đáng tiếc ta chỉ có thể hoàn thành một nửa. Căn cứ ghi chép cùng phỏng đoán, nếu như đến cuối cùng, có lẽ chúng ta cái này học phái vu sư sẽ trở thành làm thuần túy kim loại sinh vật, biến thành một dạng sự sống khác. Ngân nhãn không khỏi nói ra, cho nên nói rất điên cuồng, cũng rất cường đại. Saoru cười cười, mà ta càng tò mò hơn, là các ngươi khống chế loại lực lượng này pháp môn. Có thể tại chư thần hoàng hôn tình huống dưới, tấn thăng, không chỉ bản thân tư chất muốn đỉnh tiêm, còn cần thập phần cường đại truyền thừa. Đặc biệt là này loại hung tàn thân thể cải tạo cùng huyết mạch cấy ghép. Nếu như không có đủ mạnh tinh thần lực cân đối nội tiết, bài dị phản ứng chờ thân thể yếu tố, máu thịt sụp đổ là kết quả duy nhất. Đại nhân nói đúng minh tưởng pháp. Ngân nhãn cảm giác có chút kỳ quái, cái này đã là cao cấp vu sư gia hỏa, chẳng lẽ còn không biết minh tưởng pháp sao? Quả nhiên là cái này. Saoru trong lòng nhất định, hắn biết minh tưởng pháp, đây là bạch tháp bên trong ảo thuật sư mới có thể tiếp xúc nội dung, có thể chủ động rèn luyện tinh thần lực, khôi phục nhanh chóng tinh thần, có khá cường đại phụ trợ năng lực. Bất quá tại chủ thế giới người thi pháp bên trong, bình thường cần tam giai trở lên mới có thể tiếp xúc đến phương diện này nội dung. Nghĩ không ra ở cái thế giới này, minh tưởng pháp cơ hồ là nhập môn, là bởi vì linh triều thung lũng, nhất định phải chủ động rèn luyện mới có thể đi vào bước sau. Dĩ nhiên, cũng có thể là minh tưởng pháp tại chủ thế giới quá mức chân quý, bị thế lực lớn nghiêm ngặt bắt đầu phong tỏa. Saoru con ngươi hơi chuyển động, nghĩ đến nguyên nhân, đột nhiên đôi mắt sáng choang. Cái thế giới này mặc dù ở vào thung lũng, nhưng đã có lấy chư thần bình minh, khẳng định liền có một ít lợi hại truyền thừa. Có lẽ ta có khả năng thật tốt sưu tập một thoáng. Hắn nhìn chằm chằm Ngân Nhãn, sầm mặt lại, ngươi mang theo người tới truy sát ta, biết ta tại sao phải lưu lại tính mạng của ngươi sao? Không biết, Ngân Nhãn trên thân phát lạnh, vô ý thức thở lời, ta cần ngươi minh tưởng pháp. Saoru không khách khi nói, đây là tại đối phương vu thuật trong sổ đều không có ghi chép nội dung. Có khả năng, Ngân Nhãn đáp ứng không chút do dự, bởi vì từng cái học phái minh tưởng pháp khác biệt. Hắn này nhất hệ minh tưởng pháp, đối với học phái vu thuật có ích, hắn nghĩ không ra đối phương muốn cái này có thể làm cái gì. Đơn giản như vậy, Saoru trừng mắt liếc hắn một cái. Cái kia ngươi tốt nhất nói một câu, yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Tốt, Ngân Nhãn ngồi xuống, ta đạt nhiên học phái minh tưởng pháp, được xưng là Thủy Ngân Minh Tưởng. Chủ yếu là, không chỉ Saoru, bên cạnh ham đám ba người, thậm chí tỉnh ngải bên trong, cũng không khỏi duỗi thẳng lỗ tai lắng nghe. Đáng tiếc, bọn hắn trí nhớ có hạn. Rất nhanh liền phát hiện không nhớ được nhiều ít, trước mặt càng là rất nhanh liền quên, mà dù cho nhớ kỹ, đối vu thuật không có chút nào hiểu rõ bọn hắn, cũng căn bản lý giải không được. Nguyên lai là dạng này, cũng là Saoru, đối với cái này rất có dẫn dắt, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là dẫn dắt mà thôi, bởi vì hắn phát hiện cái thế giới này minh tưởng pháp càng giống một loại tinh thần cải tạo. Hoặc là nói linh hồn cải tạo, một cái nào đó học phái minh tưởng pháp, liền cải tạo đến thích hợp cái kia học phái vu thuật tu luyện. Đối với cái khác học phái vu sư mà nói, căn bản không có tác dụng gì, ngược lại rất có hại. Khó trách Ngân Nhãn nói giao liền giao, không có chút nào đau lòng, ta cần minh tưởng pháp, hẳn là thông dụng loại hình. Bằng không còn không bằng chậm rãi nghỉ ngơi khôi phục đây. Saoru theo xoa nhẹ hạ mi tâm, nhìn chân trời xuất hiện chiều dương, ta chuẩn bị lên đường. Ngân Nhãn đại sư, ngươi chuẩn bị đến đó? Ta sao? Ngân Nhãn cười khổ, ta nghĩ đi theo đại nhân. Hắn có chút không dám trở về, sợ bị nổi giận bá tước giận chó đánh mèo, một phần vạn chính mình cự tuyệt, đối phương không làm được sẽ trực tiếp giết mình. Đồng thời, đây chính là một vị khó được cao cấp vu sư. Đi theo đối phương bên người học tập cơ hội, cũng không phải chỗ nào đều có. Chúng ta cũng là, hàm ba cái liếc nhau một cái. Đồng dạng nói ra, các ngươi muốn trở thành tùy tòng của ta. Saoru trầm ngâm hạ, có khả năng, bất quá, hắn chỉ bị trói trên tàng cây ngải bên trong. Ta cần muốn các ngươi chứng minh chính mình trung thành. Ngân Nhãn cùng ham liếc nhau một cái, dồn dập rút vũ khí ra, vây lại, không, ngải bên trong phí công mong muốn giãy giụa, bỗng nhiên chuyển hóa làm cao vút kêu thảm, tại trong rừng cây chấn động tới một mảnh xám tước. Làm tốt lắm, Saoru cưỡi lên ngựa, nhìn xem theo tới bốn người, các ngươi nếu trở thành tùy tòng của ta, ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Ta đem dạy bảo các ngươi lực lượng thần bí, dẫn các ngươi tiến vào thần bí cung điện, thậm chí cao hơn một tầng. Tại nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, hắn thấy Ngân Nhãn con mắt bỗng nhiên sáng lên. Cảm tạ ngài, ta đại nhân. Laver lập tức lớn tiếng nói tạ. Sợ Saoru đổi ý, ta chỉ cầu có thể đi theo đại nhân. Học tập một chút tri thức như vậy đủ rồi. Dù sao, học phái ở giữa ngăn cách. Ngân Nhãn sáng lên đôi mắt lại ảm đạm đi. Ha ha, người yên tâm, ta chỗ học phái tuyệt đối sẽ không cùng bất luận cái gì học phái xung đột. Lại có thể điều động siêu phàm lực lượng. Saoru cười to nói, lại có thần kỳ như thế vu sư lưu phái. Ngân Nhãn kinh ngạc hỏi thăm. Dĩ nhiên, tên của nó là, Saoru khóe miệng hơi nhếch lên, cuồng vọng học phái, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,